Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, hệ thống điểm tích lũy thương thành. Dù cho lấy Nhậm Giang Trì bắt bẻ ánh mắt đến xem, cũng không thể không thừa nhận Trung Tiểu Tiểu là rất xinh đẹp. Luận nhan trị đến nói, không thua tại Phương Thắng Tuyết, mặc dù nói còn chưa tới hại nước hại dân cấp bậc. Nhưng là chỉ phải nghiêm túc cách ăn mặc một chút, cũng không thể so lấy Thanh Thuần Lộ Tuyến chứ danh Lý Nghệ Phỉ kém bao nhiêu. Khó trách sẽ để cho Nhậm Giang ảnh nhan khống chứng phát tác. Bất quá Nhậm Giang Trì mặc dù cũng thích cô nương xinh đẹp, nhưng lại cũng không phải là bề ngoài hiệp sẽ. So sánh dưới, hắn càng coi trọng nữ hài tử tình thương. Sở dĩ Trung Tiểu Tiểu dù cho lại xinh đẹp gấp 1 vạn lần, với hắn mà nói cũng là không cảm giác. Tấm ảnh nhỏ, hắn một tay lấy Nhậm Giang ảnh từ trên thân Trung Tiểu Tiểu kéo xuống. Làm sao như thế không biết lễ phép a? Ngươi cùng người ta rất quen a? Dạng này loạn nhào, không sợ dọa đến người khác a? Tiểu Tiểu sư tỷ không phải bằng hữu của ngươi a? Nhậm Giang ảnh dùng ngón tay chỉ Trung Tiểu Tiểu, kinh ngạc nói, ta nhìn nàng cùng ngươi chặt như vậy, còn cho rằng hai ngươi là bằng hữu tới. Nàng không là bằng hữu ta, chỉ là tài xế của ta. Nhậm Giang Trì sụ mặt nói, là chuyên đưa ta tới thăm ngươi. Nhậm Giang ảnh ánh mắt đờ đẫn một chút, sau đó cấp tốc lắc đầu, ca ngươi lại tại gạt ngươi. Tiểu Tiểu sư tỷ dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm sao có thể là tài xế của ngươi đâu. Lần này liền Trung Tiểu Tiểu cũng cảm giác được có chút không đúng. Nhậm Giang ảnh chẳng lẽ không phải nói là chính mình là hai giới toàn tỉnh cao thi trạng nguyên. Làm sao có thể là ca ca của nàng lái xe đâu. Làm sao lại kéo tới chính mình tướng mạo đi lên. Trung Tiểu Tiểu nhất không quan trọng chính là mình tướng mạo. Cái gì có xinh đẹp hay không? Không phải liền là một cái túi da sao? Đối với nhân loại loại này cao cấp linh trưởng loại động vật đến nói, chỉ có trí thông minh bên trên siêu quần bạt tụy mới là nhất vĩnh hằng cường giả a. Thế nhưng là vì cái gì trước mắt tiểu cô nương này hết lần này tới lần khác muốn để ý chính mình? Tướng mạo đâu? Làm sao có thể? Nhậm Giang Trì lườm Trung Tiểu Tiểu một chút, nói với Nhậm Giang ảnh, ngươi hỏi nàng một chút chính mình, lần này tới có phải hay không nàng cho ta làm lái xe? Nhậm Giang Trì, ngươi không nên quá phận a, ta chẳng qua là lái xe đưa ngươi, làm sao lại thành cho ngươi khi lái xe đúng không? Trung Tiểu Tiểu tức giận nói. Nhậm Giang ảnh nhìn về phía Trung Tiểu Tiểu mắt đều nhìn ngây dài. Tiểu Tiểu sư tỷ khởi sướng giận đến, cũng là đẹp như vậy a, uổng cho ngươi vẫn là hai giới bớt cao thi trạng nguyên. Lái xe chính là lái xe, lái xe chính là lái xe, điểm ấy logic đều làm không rõ ràng sao? Nhậm Giang Trì nhún vai, ca, ngươi thật sự là đầu lợn. Nhậm Giang ảnh đứng ra, Tiểu Tiểu sư tỷ xinh đẹp như vậy, ngươi cũng nhẫn tâm bắt nạt nàng, khó trách hiện tại còn tìm không thấy bạn gái. Ngươi nha đầu này, đến tột cùng là ai muội muội a? Nhậm Giang Trì tức giận tại Nhậm Giang ảnh trên trán gảy một cái, già băng. Ca ta hai ngày này phát chút ít tài, ngươi có cái gì muốn mua? Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, nhanh nói ra, ta dẫn ngươi đi mua, bằng không thì mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thật a? Chỉ cần ta muốn ngươi đều có thể giúp ta mua sao? Nhậm Giang ảnh cuối cùng từ nhan khống chứng bên trong thoát khỏi ra. Cao hứng nhảy dựng lên. Đương nhiên, Nhậm Giang Trì mỉm cười hồi đáp. Muội muội một học sinh trung học, có thể mua đắt cỡ nào đồ vật a? Cho dù là để cho mình mua cho nàng một đài laptop Apple Mac, tối đa cũng chính là hơn 1 vạn khối tiền mà thôi. Số tiền kia chính mình hoàn toàn lấy lên được. Vậy ngươi giúp ta đem Tiểu Tiểu sư tỷ mua lại có được hay không? Nhậm Giang ảnh cười hì hì ôm lấy Trung Tiểu Tiểu cánh tay. Tiểu tiểu sư tỷ thật xinh đẹp, ta rất ưa thích nàng. Trung tiểu tiểu lần này tới, mặc dù cũng là hạ quyết tâm muốn cùng Nhậm Giang Ảnh giao hảo. Mưu đồ thông qua Nhậm Giang Ảnh đến mặt bên thăm dò rõ ràng Nhậm Giang Trì xem mạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là lúc này nàng mặc dù cảm giác chính mình mục đích này có thể đạt thành, nhưng là nội tâm lại vắng vẻ. Vì cái gì Nhậm Giang Ảnh thích chính là mình bề ngoài, mà có phải hay không chính mình vượt xa cùng thế hệ trí thông minh đâu? Ngươi, chấm ngoặc kép, Nhậm Giang Trì cảm thấy mình người thiết đều sắp bị Nhậm Giang Ảnh cái này nhị hóa muội muội cho làm hỏng mất, còn tốt chính mình cùng Trung tiểu tiểu là vốn không quen biết. Sau đó cũng chú định hai không gặp gỡ, bằng không thì sau này mình nghĩ tới có như thế một tái nhị hóa nhan không chứng muội muội, liền không tự giác cảm giác thấp Trung tiểu tiểu một đầu. Nhìn ca ca đều sắp bị chính mình giận điên lên, Nhậm Giang Ảnh lúc này mới nghiêm chỉnh lại, cười hì hì nói ra, ca, ta bất quá là chỉ đùa với ngươi mà thôi, sợ đem ngươi dọa đến, kỳ thật ta là muốn một chương Lý Nghệ Phỉ buổi hòa nhạc vé vào cửa. Nàng ngày 27 tháng 5 trở về Thiên Châu sân vận động mở buổi hòa nhạc. Ca ca ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp giúp ta mua một tấm vé vào cửa a? Lý Nghệ Phỉ buổi hòa nhạc vé vào cửa a? Nhậm Giang Trì vẫn không nói gì. Trung tiểu tiểu mở miệng trước. Người khác ngược lại là đưa ta mấy chương, tựa như là khu A hàng trước. Ngươi nếu là muốn đi nhìn, ta đến lúc đó có thể mang ngươi cùng đi. À, thật sao? Quá tốt rồi. Tiểu tiểu sư tỷ, cảm ơn ngươi. Nhậm Giang Ảnh cũng không lo được đây là tại lầu ký túc xá cửa, kích động kêu to lên, nhìn ngươi tiền đồ, còn không nhanh ngậm miệng. Nhậm Giang Trì nặng nề mà trên trán Nhậm Giang Ảnh gõ một cái, sau đó lấy ra điện thoại di động nói với Trung tiểu tiểu, vé vào cửa bao nhiêu tiền, ta hiện tại chuyển cho ngươi. Ngươi thấy ta giống đầu cơ trục lợi tặng phiếu Hoàng Ngưu Đảng sao? Trung tiểu tiểu cười lạnh nói, ta là cùng Giang Ảnh tiểu sư muội hợp ý, cho nên mới mời nàng cùng đi xem, cùng ngươi không có có quan hệ gì. Nói nàng chủ động kéo Nhậm Giang Ảnh tay, nói ra, Giang Ảnh, ngươi chờ một lúc, nếu như không có những chuyện khác, cùng sư tỷ ra đi dạo phố a. Ta biết đại học trên đường có một hiệu sách, ông chủ thường xuyên có thể làm tới cả nước top 100 cao chúng nguyên bản khảo thí đề thi. Ngươi có thể mua về làm một lần, đối với thành tích đề cao rất nhanh. Nhậm Giang Trì vốn là muốn ngăn cản Trung tiểu tiểu, nhưng là nghe đến đó, lập tức liền cải biến chủ ý. Mặc kệ Trung tiểu tiểu tình thương lại thấp, nhưng là hai giới toàn tỉnh cao thi trạng nguyên, cái kia trí thông minh tuyệt đối là nghiền ép cấp tồn tại. Có nàng cho Nhậm Giang Ảnh đề cử học tập tư liệu, Nhậm Giang Ảnh thành tích không dám nói là đột nhiên tăng mạnh đi, nhưng là khẳng định sẽ rất có đề cao. Thế là hắn liền hơi tin cho Nhậm Giang Ảnh trên điện thoại di động chuyển 1.000 khối đi qua. Đối nàng nói ra, tấm ảnh nhỏ, đã ngươi tiểu tiểu sư tỉ nguyện ý dẫn đường, ngươi liền theo đi qua đi, đến lúc đó để nàng cho thêm ngươi tuyển mấy bộ bài thi trở về. Ta vừa rồi nghe các ngươi diệt tuyệt. Không, các ngươi Chu hiệu trưởng nói, ngươi thi giữa kỳ thành tích mới sắp xếp niên cấp tên thứ 19. Chỉ cần ngươi thi cuối kỳ thành tích có thể đứng vào cả lớp trước 10 tên. Về sau mặc kệ Lý Nghệ Phỉ ở nơi nào mở buổi hòa nhạc gặp mặt sẽ. Chỉ cần ngươi muốn đi. Mặc kệ là vé vào cửa đường sắt cao tốc phiếu vẫn là vé máy bay, ta toàn bao, ca, đây chính là ngươi nói a. Đến lúc đó không cần cũng không thể đổi ý, cũng không thể hướng phụ mẫu cáo trạng nha. Nhậm Giang Ảnh đấu trí lập tức bốc cháy lên, lần này không nhưng có thể bồi xinh đẹp tiểu tiểu sư tỷ dạo phố, mà lại chỉ cần mình có thể thi được cả lớp trước 10. Về sau có thể chạy đến cả nước các nơi đi xem Lý Nghệ Phỉ hiện trường diễn xuất. cuộc mua bán này chính mình thật kiếm lợi lớn. Nhìn xem Nhậm Giang ảnh mừng khấp khởi mồi vào Chung Tiểu Tiểu bước Duệ bảo. Nhậm Giang Trì không khỏi khẽ lắc đầu. Sau này mình có cơ hội vẫn là nhiều đến xem thử muội muội. Tranh thủ đem tiểu nha đầu này nhan khống chứng mau bệnh cho uốn nắn tới. Nếu như tiếp tục bảo trì dạng này trông mặt mà bắt hình dong mau bệnh. Nói không chừng có một ngày bị xinh đẹp nữ lừa đảo bán. Còn giúp người ta kiếm tiền đâu. Nhậm Giang Trì kêu cái địch địch xe tốc hành đi vào Thiên Dương cao ốc. Tại tổng đài báo lên tên Thạch Lỗi. Sân khấu nhân viên tiếp đãi thái độ lập tức biến đến mức dị thường nhiệt tình. Liền thân phận chứng đều không có đăng ký. Liền đem đã sớm chuẩn bị thẻ phòng hai tay đưa đến Nhậm Giang Trì trên tay. Nhậm Giang Trì hôm nay bận bịu hồ gần như sắp cả ngày. Cũng cảm giác có chút rã rời. Đến gian phòng về sau, vọt lên một cái tắm nước nóng. Liền nằm ở trên giường nằm ngáy o o đứng lên. Chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Cũng không biết Chung Tiểu Tiểu lúc này đem tấm ảnh nhỏ đưa về trường học không có. Nhậm Giang Trì nghĩ đến, liền đưa tay lấy ra dưới gối đầu điện thoại, chuẩn bị cho Nhậm Giang ảnh phát cái ngắn tin hỏi một chút tình huống thời điểm. Đột nhiên lại nghe được trong đầu truyền đến một tiếng leng keng thanh âm nhắc nhở. Nhậm Giang Trì vội vàng đem lực chú ý rời về phía não hải. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động nhảy ra một cái nhắc nhở khung. Điện thoại khóa lại túc chủ thời gian đã đủ 48 giờ. Đi đến mở ra hệ thống điểm tích lũy thương thành tiêu chuẩn. Phải chăng mở ra hệ thống điểm tích lũy thương thành? À, còn có hệ thống điểm tích lũy thương thành vật như vậy à? Nhậm Giang Trì không khỏi mừng rỡ. Mặc dù không biết hệ thống điểm tích lũy trong thương thành đến tột cùng bán những thứ gì. Nhưng là chỉ cần nghĩ một hồi. Trong điện thoại di động đèn pin áp giống như này nghiêu bức. Hệ thống điểm tích lũy trong thương thành đồ vật tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Sở dĩ hắn không chút do dự liền lựa chọn mở ra hệ thống điểm tích lũy thương thành. Chỉ nghe leng keng một tiếng. Trên màn hình điện thoại di động liền xuất hiện một cái hệ thống điểm tích lũy thương thành đồ tiêu. Nhậm Giang Trì lại không chút do dự hướng điểm tích lũy thương thành đồ tiêu điểm xuống dưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.